Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, xin mời giúp đỡ. Lúng túng, Diệp Vân thở dài, đem chân trái vểnh lên lên, chỉ duy nhất một cây ngón chân kia. Scarlett thấy một lần, lập tức sắc mặt cổ quái, sau đó khì một tiếng bật cười, sau đó ôm bụng cười. Tựa hồ hết sức vui mừng, nếu không, ngươi đem căn này ngón chân đập mạnh đi. Nàng đề nghị, dạng này, ngươi liền cưỡng ép hoàn mỹ. Cái này tự nhiên là cái chủ ý ngu ngốc, mà lại, Scarlett càng là đang nói đùa. Dù là Diệp Vân bỏ được, nàng cũng chưa chắc bỏ được. Lại nói, chỉ cần một giọt chân vương chi huyết, Diệp Vân liền có thể chân chính cho hết tốt thể chất. Còn kém chút lòng kiên trì ấy sao? Huống hồ, một cây ngón chân út thôi. Đối với Diệp Vân cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đi thôi, hắn cười nói. Scarlett nở nụ cười xinh đẹp. Cất bước mà đi, hai người tiếp tục đi tới. Trong bí cảnh này, vật chân quý nhất đương nhiên là chân vương chi huyết. Nhưng là, trừ cái đó ra cũng không thiếu đồ tốt. Các loại chân quý linh dược chỗ nào cũng có. Hai người một đường đi. Thu hoạch cực lớn. Mà Scarlett thì là tài đại khí thô cực kỳ. Đem tất cả linh dược đều là tặng cho Diệp Vân. Làm thần đình vương nữ. Nàng lấy được tài nguyên tu luyện nhiều. Đó là Diệp Vân không cách nào tưởng tượng. Thậm chí, biên đạo lâm lúc trước cũng không thể cùng với nàng so. Dù sao, thần đình chỉ như vậy một cái vương nữ. Lại nói, Scarlett hiện tại ước gì Diệp Vân lập tức liền trở thành nguyên thai cảnh cường giả. Tự nhiên vật gì tốt đều là để cho hắn. Hơn 10 ngày đi qua, Diệp Vân phát hiện chính mình thế mà đã chạm đến cực tinh vị bên cạnh. Phải biết, hắn đột phá đại tinh vị cũng không có bao lâu à. Nhưng là Diệp Vân hiện tại tinh lực thuần túy cực kỳ, thể phách cường độ cũng là hoàn toàn theo kịp. Có thể nói, hắn đem cảnh giới rèn luyện 10 phần hoàn mỹ. Cái này còn có không đột phá đạo lý sao? Diệp Vân lập tức bắt đầu trùng kích cực tinh vị. Chỉ là bỏ ra gần nửa ngày thời gian, hắn liền thành công, đan điền cực hạn bị đánh phá. Hắn có thể tiếp tục khuếch trương đan điền không gian. Dung nạp càng nhiều tinh lực, ngươi có phải hay không muốn mở bí cảnh? Gặp hắn đứng người lên, Scarlett biết hắn đã đột phá thành công, lúc này mới lên tiếng hỏi. Diệp Vân gật đầu, đối với đỉnh cấp thiên tài tới nói, cái nào không muốn mở mỗi cái cảnh giới bí cảnh? Chỉ là muốn là một chuyện, có thể làm được hay không thì lại là một chuyện khác. Scarlett cười một tiếng. Tay phải vung lên, lập tức, trên mặt đất nhiều một đống lớn kỳ chân dị bảo. Ây, những này là phụ thân ta, tổ phụ chuẩn bị cho ta, vạn nhất ta tại trong bí cảnh muốn mở bí cảnh mà nói. Những này liền cần dùng đến, nàng nói ra, bất quá, đến một lần ta đột phá bí cảnh còn xa xa khó vời. Thứ hai ta trở về còn có thể hướng phụ thân bọn hắn muốn. Liền tặng cho ngươi đi, chính mình đây coi là không tính là ăn bám. Diệp Vân thử xuống răng, nhưng là hắn lại cự tuyệt không được dạng này hảo ý. Nơi này linh dược nhiều lắm, cứ theo đà này, tiếp qua mười mấy 20 ngày, đoán chừng hắn liền muốn tu đến cực tinh vị cuối cùng. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Vạn nhất ép không được cảnh giới, trực tiếp đột phá đến thiên hải cảnh đi không phải nguy rồi. Nhân tình này, hắn chỉ có thể thiếu. Tạ ơn, hắn nói ra, Scarlett chỉ là nở nụ cười xinh đẹp. Cũng không có nói cái gì. Nhiều ngày như vậy xuống tới, lấy nàng thông minh không thấy như vậy. Diệp Vân đối với người khác phái thân cận có một loại bản năng kháng cự hắn hiện tại tưởng tượng. Chỉ muốn tu luyện. Bởi vì chỉ có được thực lực cường đại mới có thể chờ đợi người yêu, thân nhân cùng bằng hữu. Diệp Vân mới bao nhiêu lớn, liền gánh lấy nặng như vậy bao quần áo. nàng đau lòng, cho nên nàng sẽ tận hết sức lực ủng hộ Diệp Vân, trợ hắn sớm ngày leo lên cường giả vị trí. Về phần mình, nàng 10 phần tự tin, lấy nàng dung nhan, dáng người, lại thêm yên lặng bỏ ra, Diệp Vân chẳng lẽ mắt mù, không nhìn thấy sao? Muốn bắt lấy Diệp Vân tâm, liền muốn lấy mỹ nhân ân dạng này, làm cho đối phương khó tiêu. Nam nhân này, là nàng. Diệp Vân thu hồi đầy đất kỳ chân dị bảo. Hai người tiếp tục lên đường. Đài Vinh Hiên rời đi sơn cốc đằng sau, lập tức khắp nơi tìm kiếm giúp đỡ. Nhưng là, tiến vào người nơi này mặc dù đều là thiên tài cấp bậc, cần phải đạt tới Đài Vinh Hiên tiêu chuẩn, có thể đánh giết Diệp Vân, vậy thì thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Làm sao cũng phải là ngũ đại vương giả, tứ thiên vương cấp bậc. Cái này khó khăn, bí cảnh này quá lớn. 9 người ném đến nơi này, liền phảng phất mấy giọt nước tiến vào trong biển rộng. Như thế nào tìm đạt được? Còn đừng nói, Đài Vinh Hiên vận khí thật không kém. Sau mười mấy ngày, hắn cuối cùng là tìm được một tên tuổi trẻ vương già. Văn huynh, hắn lập tức nghênh đón tiếp lấy. Hai tay chắp tay, Văn Siêu cũng là chắp tay. Nói, Đài huynh, Văn huynh, giúp ta một chuyện như thế nào? Đài Vinh Hiên đi thẳng vào vấn đề nói. Lấy thân phận của bọn hắn, cũng xác thực không cần quấn đi vòng cong. Bằng không mà nói, sẽ chỉ bị đối phương xem thường. Mời nói, Văn Siêu hơi sững sờ. Đài Vinh Hiên thế mà mở miệng muốn chính mình hỗ trợ. Phải biết, hắn nhưng là Thiên Đạo Tông đệ tử, mà lại cùng là ngũ đại vương giả một trong. Còn có hắn giải quyết không được sự tình sao? Cho nên, có thể làm cho Đài Vinh Hiên mở miệng. Vậy tất nhiên là một việc đại sự. Đây là một cái cực lớn nhân tình. Giết một người, Đài Vinh Hiên xâm nhiên nói ra. Văn Siêu nhíu mày, ngươi Đài Vinh Hiên giết người, thế mà còn muốn ta hỗ trợ. Phải biết, bọn hắn đều là thuộc về ngũ đại vương giả. Có thể nói, trên đông thổ đại lục, linh ngã cảnh phía dưới, không còn ai có thể cùng bọn hắn 5 người địch nổi. Cho nên, cái này muốn giết chẳng lẽ là một trong tứ thiên vương sao? Đông thổ đại lục cùng tây thổ đại lục kỳ thật từ trước đến nay không hợp nhau. Bởi vì song phương cũng không thuộc về một chủng tộc. Hai bên đều có câu chuyện xưa, gọi là không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Cho nên, hai bên kỳ thật đều muốn đem đối phương tiêu diệt, hoàn thành nhất thống. Nhưng là, Đông Thổ Đại Lục có Thiên Đạo Tông, Tây Thổ Đại Lục cũng có Lôi Vương Thần Đình, đều là đỉnh nhi tiêm nhi mạnh. Còn nữa, Thiên Đạo Tông cũng vô pháp nhất thống Đông Thổ Đại Lục. Đừng nói trước Thiên Ma Tông còn không có hoàn toàn tiêu diệt. Chính là Vô Tâm Nhai, Thánh Hỏa Đảo cũng là mắt nhìn chằm chằm Thiên Đạo Tông vị trí. Muốn thay vào đó, cho nên Thiên Đạo Tông nếu thật đến phát động đối với Tây Thổ Đại Lục tổng tiến công, vậy cực khả năng thay người khác làm áo cưới, giết một cái Tây Thổ Đại Lục tuổi trẻ Thiên Vương. Đây chính là danh lưu thiên cổ cơ hội. Được, Văn Siêu lập tức gật đầu. Đài Vinh Hiên cũng là lộ ra dáng tươi cười. Có Văn Siêu hỗ trợ, vậy Diệp Vân tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Bọn hắn bắt đầu truy kích Diệp Vân cùng Scarlet. Giống nam tử cầm khoát đao các loại đều bị phái đi truy tung Diệp Vân hai người. Cho nên, Đài Vinh Hiên một khi mời đến giúp đỡ, bọn hắn thông qua phương thức đặc thù liên hệ, rất nhanh liền đuổi theo. Diệp Vân ngay tại sấy một chút lấy một đầu yêu thú chân. Đây chính là lục tinh yêu thú, là hắn cùng Scarlet liên thủ đánh chết một mình hắn không phải không được, nhưng tốn hao thời gian muốn lâu một chút. Con yêu thú này cống hiến cho hắn một viên lục tinh yêu thú, còn có chân quý vô cùng thịt thú vật. Đối với Diệp Vân cái này thể tu tới nói, thịt này thế nhưng là cực tốt tư bổ phẩm. Hắn không khỏi cảm khái. lúc trước muốn lấy tới một viên tứ tinh yêu hạch đều là lớn phí trắc trở. Còn muốn giả mạo người khác đan đồng, hiện tại thế nào, rất tùy tiện liền có thể lấy tới lục tinh yêu hạch. Đột nhiên, hắn lông mày nhíu lại, cười nói, có khách nhân đến, Scarlett cũng là gật đầu, thực lực của nàng có thể không kém chút nào Diệp Vân. Mà lại, thiên hải cảnh có thể tu linh hồn, nàng lại là thần đình vương nữ, từ nhỏ đến lớn không biết nếm qua bao nhiêu tăng thêm linh hồn bảo dược. Cho nên, thần thức của nàng cường đại so với Diệp Vân nhưng thật ra là còn mạnh hơn. Nhưng là, nàng biết tại trước mặt một người đàn ông, chính mình tốt nhất đừng quá làm náo động. Cho nên, nàng chỉ làm không biết. Thẳng đến Diệp Vân nói ra, nàng cũng giả bộ như vừa mới phát hiện dáng vẻ. Xa xa xa, tiếng bước chân vang lên, chỉ gặp một đoàn người đi ra. Chính là Đài Vinh Hiên bọn người. Văn Siêu nhìn thấy Diệp Vân thời điểm, không khỏi sững sờ. A, thế nào lại là Diệp Vân? Sau đó, hắn lại thấy được Scarlett, không khỏi con người siết chặt. Mặc dù tóc nhan sắc thay đổi, nhưng hắn cũng là một chút liền nhận ra được. Đây là Lôi Vương Thần Đình Vương Nữ. T, Đài Vinh Hiên đây là muốn cùng Lôi Vương Thần Đình khai chiến sao? Hắn không khỏi nhiệt huyết dâng lên. Cả người đều là hưng phấn lên. Diệp huynh, còn xin rời đi, không nên dính vào tiến đến. Hắn nói với Diệp Vân, đối với Diệp Vân, hắn là từ đáy lòng bội phục, cũng muốn cùng Diệp Vân kết giao. Cho nên, không đợi Đài Vinh Hiên mở miệng, hắn liền trực tiếp giúp Diệp Vân thoát thân. Cái gì quỷ? Đài Vinh Hiên thì là một mặt mộng bức, ta bảo ngươi đến chính là giết Diệp Vân, ngươi lại làm cho đối phương đi. Ngươi là nội ứng sao? Chờ chút, ngươi cho rằng ta muốn giết Scarlett? T, ngươi điên rồi đi, đây chính là thần đình vương nữ. Giết nàng, vậy liền đại biểu Thiên Đạo Tông cùng thần đình khai chiến. Hắn nếu dám làm như thế, vậy không cần thần đình xuất thủ, Thiên Đạo Tông trước hết muốn xử lý hắn. Văn huynh, ngươi hiểu lầm, Đài Vinh Hiên vội vàng nói. Hắn thật sợ Văn Siêu đầu một sát, trực tiếp liền hướng Scarlett xuất thủ. Hiểu lầm cái gì rồi? Văn Siêu một mặt mộng, hướng về Đài Vinh Hiên nhìn lại. Ta mời ngươi hỗ trợ đánh chết, cũng không phải là Scarlett vương nữ, mà là Diệp Vân. Đài Vinh Hiên nói ra. A, Văn Siêu một mặt, sau đó nhíu mày. Người Tây Thổ Đại Lục ở đây, người lại để cho đánh giết người Đông Thổ Đại Lục. Đây không phải người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sao? Đài huynh, ta sẽ không đáp ứng. Văn Siêu lắc đầu, hôm nay, người nếu muốn giết thần đình vương nữ mà nói, ta tất nhiên liều mình bồi quân tử. Nhưng là, tại dị tộc trước mặt giết người một nhà, tha thứ ta khó mà tòng mệnh. Mẹ nó, ngươi cái này cổ hủ đến có chút quá mức đi. Đài Vinh Hiên cũng không biết nên như thế nào thuyết phục. Chỉ đành phải nói, Diệp Vân chính là Thiên Ma Tông Thánh Tử, là bản tông tử địch. Cho nên, ta nhất định phải giết hắn. Còn xin Văn Huynh giúp ta. Thiên Ma Tông Thánh Tử. Văn Siêu nhìn về phía Diệp Vân, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại là gật gật đầu. Khó trách Diệp Vân ngộ tính đáng sợ như vậy, chỉ dùng 10 ngày qua liền tu thành chân thị chi nhãn. Nguyên lai không phải Thiên Ma Tông đệ tử bình thường, mà là thánh tử a. Đều nói Thiên Ma Tông xong đời, tông chủ vừa chết, rắn mất đầu, còn tại nội đấu, diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là, bây giờ lại có một cái Diệp Vân hoành không xuất thế. Ngày sau thật có khả năng lực chuyển càn khôn, Đông Thổ Đại Lục một nhà độc đại, không phải chuyện tốt gì. Trăm nhà đua tiếng mới có thể đẩy mạnh võ đạo hưng thịnh. Văn Siêu có thể tuyệt không ngốc, bằng không, hắn có thể trở thành ngũ đại vương giả sao? Không có ý tứ, Đài huynh, chuyện này ta không giúp được. Văn Siêu trực tiếp cự tuyệt. Đài Vinh Hiên không khỏi sắc mặt khó coi. Không có Văn Siêu hỗ trợ, hắn giết được Diệp Vân sao? Lần trước không đã thử qua sao? Làm không được. Văn huynh, người như đáp ứng cùng ta liên thủ, vậy ta, Thiên Đạo Tông đều sẽ thiếu ngươi một cái nhân tình. Hắn làm lấy sau cùng nếm thử. Nhưng là, ngươi như cự tuyệt, vậy ta về tông đằng sau thật lòng lấy báo, có thể sẽ để rất nhiều đại nhân vật đối với Văn huynh bất mãn. Đây chính là trần trụi dụ dỗ thêm, uy hiếp, ngươi giúp, ngươi chính là Thiên Đạo Tông bằng hữu, bằng không mà nói, ngươi chính là Thiên Đạo Tông địch nhân. Văn Siêu lộ ra vẻ giận dữ. Hắn xuất thân từ Kinh Lôi Sơn, xác thực không bằng Thiên Đạo Tông bối cảnh cường đại, nhưng là Kinh Lôi Sơn ở trong cửu tinh thế lực cũng có thể xếp vào hàng đầu. Trong tông nguyên thai cảnh cường giả lấy 10 mà tính toán. Ta chỉ bất quá không làm ngươi giết người mà thôi. Ngươi giống như này uy hiếp ta. Ngược lại, nếu như hắn thật đem Diệp Vân giết, vậy cũng là Kinh Lôi Sơn trêu chọc Thiên Ma Tông như thế một cái cường địch. Ngươi Thiên Đạo Tông không quan trọng a, dù sao cùng Thiên Ma Tông sớm đã là thế như nước với lửa. Nhưng ta Kinh Lôi Sơn cùng Thiên Ma Tông lại không có cái gì cửu thiên thập địa mối hận, đáng giá liên lụy đến trong loại vũng lầy này sao? Đài huynh nếu là khư khư cố chấp, vậy thì liền tùy tiện ngươi. Văn Siêu xâm nhiên nói ra. Hai lần bị cự, Đài Vinh Hiên sắc mặt đương nhiên khó coi. Nhưng là, Văn Siêu đã minh xác biểu đạt, nếu là hắn lại đi bức bách đối phương, vậy đoán chừng liền muốn đem đối phương bước đến Diệp Vân đầu kia đi, giúp đỡ thành sát thủ. Loại chuyện này đương nhiên không thể làm. Hắn cười ha ha một tiếng, ta chỉ là chỉ đùa một chút, Văn huynh cũng không nên coi là thật. Văn Siêu chỉ là cười lạnh. Gần nhất vài chục năm nay, Thiên Đạo Tông là càng ngày càng cuồng. Cái này thực sự chỉ là một trò đùa sao? Hắn vậy mới không tin. Bất quá, hắn cũng không muốn cùng Đài Vinh Hiên vạch mặt. Dù sao, Thiên Đạo Tông bây giờ là thiên hạ đệ nhất đại tông. Nếu như không phải quần hùng thiên hạ cùng nổi lên mà công chi, như vậy, ai lại dám đối địch với Thiên Đạo Tông đâu? Đài Vinh Hiên thật sâu nhìn Diệp Vân một chút, thầm kêu Diệp Vân vận khí tốt. Văn Siêu thế mà cùng hắn đã sớm nhận biết, thậm chí không muốn xuất thủ. Tốt a, hắn lại đi tìm người. Nha, cái này muốn đi rồi. Diệp Vân cười một tiếng, đến đều tới, vậy liền qua hai chiêu đi. Đài Vinh Hiên ánh mắt phát lạnh, Diệp Vân đang chủ động khiêu khích chính mình. Ngươi một cái rơi phá tông môn thánh tử, thật sự coi chính mình đến cỡ nào cao địa vị sao? Dụng lông phượng hoàng không bằng gà, đây chính là ngươi khắc họa, không biết mùi vị. Hắn khinh thường nói, tại Diệp Vân chiến đấu, vậy là không có ý nghĩa sự tình. Hắn giết không được Diệp Vân, Diệp Vân cũng không giết được hắn, vậy đánh cái gì? Hắn nhưng là rất tự trọng thân phận. Hắn muốn đi, nhưng là Diệp Vân thân hình nhảy lên, đã là cản hắn cản lại. Lần thứ nhất coi như xong, lần này còn dẫn người tới giết đi ta, muốn cứ như vậy rời đi. Diệp Vân lắc đầu, ngươi thật sự cho rằng ta là tượng đất, không có điểm tính tình, ngươi lại có thể thế nào? Đài Vinh Hiên ngạo nghễ nói ra, để cho các ngươi Thiên Đạo Tông trước trả một chút lợi tức. Hiu, Diệp Vân thân hình đã là giết ra, tay phải ngưng quyền, hướng về Đài Vinh Hiên hung hăng đánh qua. Chi, lôi quang độn phía dưới, tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người. Hừ, Đài Vinh Hiên tự nhiên không sợ, bất quá cách xa nhau 20 ngày tới thôi. Chẳng lẽ thực lực của ngươi có thể phát sinh cái gì chất biến sao? Bành, hai người đối oanh một cái. Lập tức, Đài Vinh Hiên lập tức biến sắc. Diệp Vân lực lượng thực sự bất khả tư nghị tăng lên rất nhiều. Hắn phản ứng đầu tiên chính là Diệp Vân bước vào thiên hải cảnh. Nhưng là hắn lập tức phủ định, thiên hải cảnh khí tức cũng không phải dạng này, mà lại, tăng lên biên độ sẽ không chỉ có một chút như thế. Đó chính là nói, Diệp Vân chỉ là thực hiện tiểu cảnh giới đột phá. Trời ạ, trước đó Diệp Vân lại không phải địa cung cảnh viên mãn sao? Lần này, để hắn lông tơ toàn bộ dựng lên, bất quá là địa cung cảnh đại tinh vị, thậm chí tiểu tinh vị, nhưng chiến lực liền có thể cùng hắn tương đương. Đây là quái vật gì? Nhưng hắn một cái ý niệm trong đầu còn không có quay tới. Diệp Vân lại là một quyền đập tới. Bất đắc dĩ, Đài Vinh Hiên đành phải bỏ xuống trong lòng tạp niệm, chuyên tâm đối địch, chỉ là 2-3 chiêu mà thôi. Hắn liền cảm nhận được áp lực, tăng lên tới cực tinh vị về sau. Diệp Vân chiến lực lại tăng vọt một mảng lớn. Nguyên bản hắn liền có thể cùng Đài Vinh Hiên liều cái ngang tay. Hiện tại hắn thực lực tăng lên rất nhiều, có thể Đài Vinh Hiên nhưng không có, cho nên tự nhiên là hắn chiếm thượng phong. Đài Vinh Hiên không thể không hét lớn một tiếng, kích hoạt lên Hạo Ngân Thánh Thể. Lần này, hắn trong nháy mắt chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đại Thành Thánh Thể, quá mạnh, Diệp Vân cũng không nói nhảm, kích hoạt lên Thiên Kiếp Lôi Thể. Hắn hiện tại, ngoại trừ một cây ngón chân út, toàn thân đều là năng lượng hóa, toàn bộ là dược tránh lôi đình. Đài Vinh Hiên không khỏi cảm thấy một trận lại một trận ngạt thở. Thiên Kiếp Lôi Thể, có một tia thiên kiếp khí tức, đủ để cho bất luận kẻ nào đều là lòng sinh e ngại. Trước đó Diệp Vân chỉ có thể đem một bộ phận thân thể năng lượng hóa. Loại khí tức này áp bách liền còn chẳng mạnh mẽ lắm. Nhưng bây giờ, hắn cơ hồ toàn thân đều là năng lượng hóa. Cái này tự nhiên để tia thiên kiếp khí tức kia trở nên càng thêm mãnh liệt. Dù là Đài Vinh Hiên thì như thế nào? Đối mặt Diệp Vân thời điểm, hắn phảng phất tại độ kiếp đồng dạng, áp lực như núi. Một bên, Văn Siêu cũng là sắc mặt kinh biến. Lúc trước hắn mặc dù cũng đã gặp Diệp Vân cùng Polisa giao thủ, nhưng là, ngay lúc đó Diệp Vân cũng không có toàn lực xuất thủ. Cho nên, hắn chẳng qua là cảm thấy Diệp Vân rất mạnh, cũng không có chân chính nhận thức đến Diệp Vân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng còn bây giờ thì sao? Diệp Vân lại có thể áp chế Đài Vinh Hiên. Mặc dù hắn rất vô sỉ Đài Vinh Hiên, nhưng không thể không thừa nhận thực lực của đối phương, tuyệt không kém hơn chính mình. Diệp Vân có thể áp chế Đài Vinh Hiên, vậy một dạng có thể áp chế chính mình. T, làm sao lại mạnh như vậy? Như hắn loại tồn tại này, đã có tuổi trẻ vương giả danh xưng. Theo lý thuyết, hắn cùng Đài Vinh Hiên liền đại biểu lấy thiên hải cảnh cực hạn. Căn bản không có người có thể chiến thắng bọn hắn. Thế nhưng là, Diệp Vân chẳng những làm được, mà lại, hắn vẫn chỉ là địa cung cảnh. Cái này Thiên Ma Tông Thánh Tử là muốn nghịch thiên a. Lúc này, Văn Siêu cũng thật sâu minh bạch. Vì cái gì Đài Vinh Hiên nhất định phải liên thủ chính mình xử lý Diệp Vân? Đối thủ như vậy không nhanh chóng diệt trừ. Như vậy, chờ Diệp Vân trưởng thành đằng sau, chính là Thiên Đạo Tông họa lớn trong lòng. Thậm chí, sẽ là hủy diệt Thiên Đạo Tông bàn tay lớn kia. Hắn có tâm tư cảm khái, nhưng là, Đài Vinh Hiên lại là áp lực như núi. Tăng lên một cái tiểu cảnh giới, cơ hồ toàn bộ năng lượng hóa Diệp Vân thật là đáng sợ. Đã là một mực chiếm cứ thượng phong, để hắn giật gấu vá vai. Bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Nam tử cầm khoát đao các loại thấy thế, đều là nhịn không được, nhao nhao xuất thủ. Chẳng lẽ muốn bị Diệp Vân từng cái đánh tan sao? Dám! Scarlet hừ một tiếng, hướng về những người này chặn đường mà đi. Scarlet vương nữ, người thật muốn đối địch với Thiên Đạo Tông sao? Nam tử cầm khoát đao xâm nhiên nói ra. Bọn hắn không dám đả thương Scarlet, nhưng tương tự, Scarlet nếu là dám giết bọn hắn, vậy cũng tương đương tại hướng Thiên Đạo Tông khiêu chiến. Ai dám? Scarlet lại là hoàn toàn không để ý đến. Ngày sau Thiên Đạo Tông truy cứu tới, nàng cũng sẽ nói thác chỉ là cùng nam tử cầm khoát đao bọn người luận bàn một chút mà thôi. Chỉ là thời cơ có chút xảo thôi. Chỉ cần không phải nàng tự tay giết người, Thiên Đạo Tông chẳng lẽ dám bởi vậy cùng thần đình toàn diện khai chiến sao? Ha ha, không thể nào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.